cuộc sống của chúng ta. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào một chủ nhật nọ, sáu nhóc hẹn với nhau đi chơi hết ngày tại quán cà phê PET. Ba nàng hiện đang ngồi trong quán chơi với những con thú cưng ngồi chờ đợi, ba chàng vẫn còn ở ký túc xá chưa sửa soạn xong. Mèo con dễ thương quá đi. Nguyệt và Linh quây quần bên đám mèo con, tự nhiên con vi đâu ra lạc loài bế một bé thỏ lại chơi cùng. Những bậc phụ huynh đưa con mình tới chơi thấy ba người họ vẫn còn tâm hồn trẻ thơ đến vậy thì bật cười. Quản lý quán còn chụp hình cả ba làm ảnh treo trước quán với đề mục: cả người lớn cũng thích nơi này, nơi họ có thể vô tư như thời thơ ấu. Lúc này, ba chàng đã tới dưới chân quán, nhìn thấy ảnh của ba cô nàng được treo trước cửa thì cười ha hả. Xong còn vào xin quản lý quán ba bức rồi mới chịu lên lầu nơi đã hẹn. Lên tới nơi mới thấy kinh khủng hơn. Cả ba nàng nằm bò lăn bò lốc lê lết dưới sàn chỉ để chơi với những con thú cưng. Liền đi lại nắm cổ cả ba lôi dậy. Vô tư thái quá rồi đấy. Lớn gùa đầu rồi, Nhược nói với Nguyệt khiến cô nhăn mặt. Còn Vi với Nhiên, trời ơi dơ hết rồi kìa. Đứng yên nào, Nhiên lấy bịch khăn giấy ra ngồi lau những vết dơ trên mặt Vi. Lần sau đừng chơi như vậy nữa. Nói xong cậu nhéo mũi cô. Hì hì vâng, cô ôm mũi. Linh em Nhân, lau đi này. Nhân đưa cho Linh cái khăn giấy. À cảm ơn, cô nhận một cách vui vẻ. Để tôi đi kêu đồ uống, nhớ lau cho sạch đấy. Cậu dặn dò, xung quanh các phụ huynh có chung ý nghĩ. Bảo mẫu à, xong xuôi việc lôi ba cô nàng này ngồi dậy và lau sạch sẽ thì cả đám ngồi vào bàn bắt đầu tám về kế hoạch đi chơi. Uống xong nước đi chơi công viên đi. Linh nói, không, đi chơi công viên quá bình thường, chúng ta sẽ đi tới khu bắn súng sơn chơi một ván ba chọi ba. Nguyệt và Vi hào hứng nói. Vậy ba chọi ba là ai với ai? Nhiên hỏi, tất nhiên là ba nam ba nữ. Nguyệt nói, cái gì, sao bà nỡ lòng nào chia cắt tôi và Vi? Nhiên bức xúc, dáng chịu đê, hôm nay ta phải dạy cho tên hội trưởng già kia biết mặt. Há há há, bố, Vi cho cú cốc thần thánh xuống đầu Nguyệt, điên này đang ở nơi công cộng mà phát bệnh, rồi chuẩn bị đi nà. Linh cầm giỏ sách đứng dậy nói, ai trả tiền nước? Vi hỏi, tất nhiên là ba ổng. Nguyệt chỉ, này tại sao tụi, Nhược tính nói lại thì cả ba nàng đã xách dép chạy xuống trước. Đành trả tiền thôi ông anh. Nhiên, Nhân vỗ vai Nhược đang cúi đầu đen mặt vì bị da dìa. An ủi cho đẹp vào hai ông cũng xách dép chạy nốt. Nhược đen mặt bắt hai, chương này chỉ giới thiệu kế hoạch đi chơi thôi. Đợi chương sau đê, ba cách chương.